Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật tử nhoáng lên, liền tới rồi tháng 5 năm 21, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đại hôn hỉ ngày sáng sớm tinh mơ, Lê Diễm liền đem Lê Tiễn lôi đi, làm ơn hắn tự mình hỗ trợ giám sát lễ đường công việc nhà mình huynh đệ, tuy hai mà một. Mặc dù Lê Tiễn là đế vương, ở huynh đệ trước mặt cũng hữu cầu tất ứng. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn rời đi, liền mang theo Lê Hàn Hiên đi tìm Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ. Đại gia từng người mang theo nhi nữ, mênh mông cuồn cuộn đi vào Thái Phó Cung. Chính là có người so các nàng còn sớm, Quý Quảng trước kia không phát hiện ngươi là như vậy cần mẫn người a. Mộ Dung Thu Vũ tiến nội điện, liền thấy được bận trước bận sau Quý Quảng, mỉm cười trêu chọc ra tiếng. Quý Quảng sờ sờ cái mũi, nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hôm nay cái là Tiêu Tiêu cùng bắt ra ngày đại hỉ, liền hướng ta cùng Tiêu Tiêu này giao tình, khẳng định đến sớm một chút lại đây sao? Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là vì trốn Yến Lưu Vân cái kia tiểu độc vật mới đến bên này. Mộ Dung Thu Vũ biết Quý Quảng nói dối cũng không cùng hắn biện giải. Ai bảo nàng hôm nay cái tâm tình hảo niết, ngoài cửa, Lăng Tuấn Trạch rất phúc hậu, sai người ở cửa đại điện phát bao lì xì hỉ bánh các loại kẹo. Rất nhiều người đều lại đây thảo hỉ bánh, đồ cái cát lợi. Lê Hàn Hiên cái kia hùng hài chỉ thích ăn kẹo, hiện giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại thảo muốn kẹo ăn, cao hứng đến không được, lôi kéo Lăng Đoá Đoá cùng Đào Đào kia mấy cái manh bảo dây dưa Lăng Tuấn Trạch các loại đoạt kẹo. Lăng Đoá Đoá tưởng nôn ra máu, cùng hùng hài chỉ cùng nhau đoạt kẹo gì đó, ném chết mặt có hay không? Thái phó nội điện thỉnh thoảng truyền ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Oa oa oa, sao lại có thể như vậy Mỹ? Thật sự quá Mỹ, nên đột đột nên kiều kiều ra. Bất quá có điểm quá lộ đi, còn tốt lắm, Mỹ ngây người. Một đám nữ nhân hô to gọi nhỏ thanh âm, hấp dẫn ngoài cửa tới thảo bao lì xì hỉ bánh người thẳng thân cổ hướng bên trong ngắm. Nội điện, Lăng Tiêu Tiêu thay một bộ thuần trắng si phông áo cưới, Mỹ làm người lóa mắt. Ngay cả tư tưởng của Hù Bảo Thủ Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ nhìn đến, đều nghẹn họng nhìn chân chối tán thưởng xinh đẹp. Quý Quảng thỉnh thoảng hướng cửa nhìn xung quanh, trong miệng lải nhải nói. Trường Minh Dương kia tư như thế nào còn không có lại đây nha. Trong chốc lát giờ lành tới rồi, đón dâu đội ngũ liền phải xuất phát chạy tới rồi. Phải biết rằng, lần này đón dâu lộ tuyến, là từ Hoàng Cung Bát Vương ra Tẩm Cung một đường đi vào Thái Phó Cung. Theo sau tiếp tân nương tử sau từ Bắc Cửa Cung đi ra ngoài, ở đế đô tuyến đường chính thượng chuyển một vòng nhi cuối cùng từ Đông Cung môn quay lại tới. Cái này quá trình chính là thực tốn thời gian, một khắc đều không được chậm trễ. Nhưng là hiện tại, mấu chốt nhất bạn lang cùng phù dâu thế nhưng chơi mất tích thật là quá phận. Tới tới, bạn lang cùng phù dâu tới. Ngoài cửa cũng không biết là ai hô một giọng nói, tức khắc nội điện vài người đều theo tiếng xem qua đi. Lại thấy một thân màu đen tây trang Trương Minh Dương, gắt gao nắm thân xuyên tay áo hiện đại Âu thức phù dâu váy vị hôn thê Phương Viện đi vào tới. Lăng Tiêu Tiêu ở thiết kế phù dâu lễ váy khi, suy xét đến các loại nhân tố, cho nên bỏ thêm tay áo. Thoạt nhìn mỹ quan hào phóng, thả không sợ bị người ta nói nhàn thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Phương Viện vừa xuất hiện, liền thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ai ui, đây là ai ra tiểu nương tử, lớn lên như vậy tuấn nột. Quý Quảng kiều tay hoa lan, một đường nương pháo vọt tới Trương Minh Dương trước người quái dị cười. Hắn không dám trêu chọc Phương Viện, sợ ảnh hưởng không tốt, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Trương Minh Dương. Trương Minh Dương nghe được Quý Quảng này phiên lời nói, trực tiếp nhấc chân liền phải đá qua đi, chút nào không lưu tình, dọa Quý Quảng liền nhảy mang nhảy giống cái con khỉ dường như nhảy xa, chọc mọi người một trận ôm bụng cười cười to. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ cùng Mai Lan Trúc Hỉ vây quanh Lăng Tiêu Tiêu cùng Phương Viện trên dưới đánh giá, thường thường liền nhịn không được ca ngợi vài câu. Phương Viện lớn lên tuy không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lại cũng thanh tú khả nhân. Nhất thảo mọi người thích là nàng không giống giống nhau thế gia thiên kim như vậy kiều nhu ngượng ngùng, làm bộ làm tịch. Cùng Mộ Dung Thu Vũ đám người thực hợp phách có thể nói nháo đến cùng đi. Nên cất tiếng cười to, nàng sẽ không màng hình tượng lộ ra hai bài trắng tinh hạt mè nha cười ầm lên ra tiếng. Như vậy tùy ý tính cách thực thảo Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu thích. Nữ nhân chi gian, có tiếng nói chung nói, hữu nghị là tiến triển bay nhanh. Nói nháo vui cười sau một lúc viện ngoại chuyện tới từng trận pháo thanh. Tiêu Tiêu chuẩn bị thỏa đáng sao? Bát ra đón dâu đội ngũ lại đây. Lăng Tuấn Trạch vọt vào nội điện, dò hỏi ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu đoan trang ngồi ở trên giường lớn, cười khẽ gật đầu. Quý Quảng cao giọng gọi Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá kia mấy cái manh bảo cười xấu xa dò hỏi. Phía trước dạy dỗ các ngươi lý do thoái thác nhớ lao sao? mấy cái manh xem trọng trọng điểm đầu. Nhớ lao, Quý Quảng vừa lòng, ân, Thanh ác liệt dặn dò nói. Trong chốc lát các ngươi mấy cái cần phải giữ cửa thủ khẩn. Làm hảo, bao lì xì kẹo không thể thiếu của các ngươi. Không thành vấn đề, Lê Hàn Hiên đi đầu thống khoái theo tiếng, nhạc đầy mặt sinh hoa. Ít khi, Lê Diễm tiến đến tiếp ứng chuẩn tân nương tử. Nhưng thấy hắn hôm nay một thân cắt khéo léo thuần trắng tây trang, sấn đến cả người khí phách hăng hái, anh khí bức người. Chẳng qua, lại xoái người, hành đến cửa đại điện gương mặt kia cũng không thể đương giấy thông hành. Đứng lại, Lê Hàn Hiên nắm lăng đoá đoá cùng mấy cái manh bảo đứng ở cửa nhi tướng môn gắt gao lấp kín. Lê Diễm nhướng mày, dừng lại bước chân, lại nghe Lê Hàn Hiên há mồm hỏi, bát thúc ngươi cùng dì Tiêu kết hôn sau, ai nói tính? Lê Diễm ưng thống khoái, tức phụ nhi định đoạt, lăng đoá đoá ngay sau đó hỏi, cha, ngươi cùng mẫu thân kết hôn sau, ai đương ra? Lê Diễm cười, tức phụ nhi đương ra, đào đào nghiêng đầu, hỏi xảo quyệt. Lê thúc thúc cùng thầm thầm ý kiến không hợp làm sao bây giờ? Lê Diễm không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp, ý kiến không hợp thời điểm, hết thảy lấy tức phụ nhi quyết định vì chuẩn. Một phen vấn đề dò hỏi xuống dưới, vây xem văn võ bá quan cùng thê quyến nhóm đều cười đau bụng. Em ma, đây là buộc bát vương gia đương thê nô tiết tấu sao? Đường Lê Diễm phong bao lì xì cấp mấy cái tiểu manh bảo thuận lợi tiến vào nội điện sau, Trương Minh Dương cùng Phương Viện lại xông tới. Lời khách sáo còn chưa nói, Lê Diễm liền vứt ra hai cái bao lì xì tống cổ hai người, vội vàng hướng mép giường đi đến. Tân lang quan tiến vào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai cười hì hì hô lên thanh. Lăng Tiêu Tiêu dương mắt xem qua đi thấy Lê Diễm phấn chấn oai hùng đi tới, cực kỳ giống đồng thoại trung bạch mã vương tử. Ai, đáng tiếc không cưỡi thượng cấp con ngựa trắng. Sớm biết rằng, mượn một chút mộ dung thu vũ tiểu bạch thì tốt rồi. Lê Diễm không biết Lăng Tiêu Tiêu trong lòng ở rối rắm loại này nhàm chán vấn đề, hẳn ánh mắt lóe nùng liệt kinh diễm cùng cuồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiêu xem cái không ngừng. Giờ này khắc này, hắn nội tâm chỉ có một ý tưởng. Đem Lăng Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực ai cũng không cho xem. Như vậy mỹ nữ nhân, chỉ có thể là của hắn. Ngốc tử, ngươi muốn ở kia đứng ở khi nào? Lăng Tiêu Tiêu mắt thấy Lê Diễm cương đứng tức giận cười hỏi ra tiếng. Lê Diễm lấy lại tinh thần, vội vàng hướng mép giường chạy tới. Trên giường, vẩy đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen. Ngụ ý sớm sinh quý tử, một thai hợp với một thai sinh không ngừng. Lăng Tiêu Tiêu liền ngồi ở một đống thức ăn trung gian, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Lê Diễm hầu kết lăn lộn, cúi người tiến lên không khỏi phân trần ở Lăng Tiêu Tiêu gương mặt trộm cái hương nhi, sau đó mới duỗi tay đem nàng chặn ngang ôm lên. Quý Quảng tiếp đón thân là bạn lang cùng phù dâu Trương Minh Dương, Phương Viện cùng thân là hoa đồng Lê Hàn Hiên, Lăng Đoá Đoá, còn có hỗ trợ xả tân nương tử áo cưới làn váy long phượng thai huynh muội Đào Đào Thấm Nhi sôi nổi đuổi kịp trước. Mọi người vây quanh một đôi nhi tân nhân thượng kiệu hoa, một đường hướng hoàng cung bắc môn xuất phát, ven đường pháo thanh tấu nhạc thanh không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy tân nương kiệu hoa nhìn không tới ảnh nhi, này liền tiếp đón mọi người đi lễ đường chờ. Cái gọi là lễ đường, là Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu nghiên cứu. Bọn họ cùng Lê Tiễn chào hỏi, mượn to như vậy phúc lộc điện ở bên trong bãi đầy từng hàng ghế dựa cung mọi người xem lễ. Mộ Dung Thu Vũ đi vào phúc lộc điện khi, nhìn đến bên trong đã bố trí hào. Trình tề ấm áp nhìn lệnh người vui vẻ thoải mái. Lê Tiễn đang đứng ở đằng trước cùng Đông Yến quận Vương Yến Xích Thành nói chuyện phiếm. Độc y thánh thủ cùng đồ đệ Yến Lưu Vân tắc giống hai đứa nhỏ dường như, nơi này sờ sờ, chỗ đó nhìn xem. Gì, Mộ Dung tỷ tỷ tới rồi. Yến Lưu Vân nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, hưng phấn chạy tới tựa như tìm kiếm an ủi mèo con. Mộ Dung Thu Vũ thân mật sờ sờ Yến Lưu Vân đầu, đối cái này khả nhân nhi nha đầu thích khẩn. Lê Tiễn nghe được Yến Lưu Vân tiếng gọi ầm ĩ, tản bộ hướng Mộ Dung Thu Vũ đi tới. Bên kia xuất phát, Lê Tiễn cười nhạt dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, ân, đánh giá muốn ca biệt canh giờ mới có thể trở về. Khi nói chuyện còn ngáp một cái, Lê Tiễn thấy thế cười nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ chóp mũi nhi. Sáng sớm khởi quá sớm, lúc này mệt nhọc đi, nếu không ta mang ngươi hồi cung tiểu ngủ một lát. Không cần, Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu chủ động vãn trụ Lê Tiễn cánh tay. Ngươi dẫn ta đến hàng phía trước ghế trên ngồi một lát liền hảo. Lê Tiễn một khắc không trì hoãn, lập tức ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ hướng phía trước bài đi qua đi. Song song sau khi ngồi xuống, hắn ngữ khí quan tâm hỏi. Có đói bụng không? Bận việc sáng sớm thần, nhưng ăn đồ vật. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Không ăn, một chút đều không đói bụng. Hồ nháo, không đói bụng cũng đến ăn ít điểm nhi. Lê Tiễn giả vờ tức giận quở mắng, đều do lão Bát sáng sớm đem ta túm đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không ăn cơm sáng. Có hắn ở, nửa đốn đều sẽ không làm nàng bị đói. Mộ Dung Thu Vũ cười, nhẹ nhàng rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực. Lê Tiễn duỗi tay, tiếp đón An Đức Lộc tiến lên. Đi phân phó ngự thiện phòng lộng chút ăn tới, muốn lại mau lại nóng hổi. An Đức Lộc theo tiếng lui ra, Mộ Dung Thu Vũ tưởng kêu đều kêu không được. Một đốn không ăn, cũng không có gì ghê gớm, ngươi quá khoa trương đi. Mộ Dung Thu Vũ nhéo Lê Tiễn một chút, nhịn không được giận trách. Lê Tiễn trở tay đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao ủng trong ngực chung, ngữ khí nghiêm túc cường điệu nói. Chỗ nào khoa trương, ta nữ nhân, bị đói ta đau lòng a. Không đợi Mộ Dung Thu Vũ đáp lại, hai người phía sau liền truyền đến từng trận tấm tắc thanh. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sừng sốt, song song quay đầu lại xem qua đi. Nhưng thấy Độc Y Thánh Thủ cùng Yến Lưu Vân đang ngồi ở bọn họ phía sau, cười các loại quái dị. Yến Lưu Vân ôm hai tay, khoa trương kêu lên, ai u, hảo buồn nôn, ta nổi da gà đi lên. Độc Y Thánh Thủ không cam lòng yếu thế, trực tiếp buông tay. Ai u, ta nổi da gà đều rơi trên mặt đất thật dày một tầng đâu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, song song cái trán trượt xuống hắc tuyến. Này đối vô lương thầy trò, công nhiên trêu chọc đế hậu thật là to gan lớn mật. Đường vô lương thầy trò cười hì hì chuồn mất sau, Mộ Dung Thu Vũ rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực thấp giọng nói. Lê Tiễn, ta cảm thấy phía trước chúng ta kế hoạch cần thiết sửa lại. Nghe vậy, Lê Tiễn hồ nghi hỏi ngược lại, Thu Vũ muốn như thế nào sửa? Về Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân gạo nấu thành cơm sự tình, bọn họ kế hoạch 3 ngày. Hiện tại đột nhiên lâm thời thay đổi, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ cách trương?